Trò chơi đối kháng, chương 18, đe dọa. Gocchuyenaudio.com, edit Zimixiao Wattpad Zimixiao 192. Vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Chu Lẫm cảm thấy mình ngồi ở giữa hai người như một tên ngốc. Hai người họ hoàn toàn không để ý đến mình. Sau khi Lý Hàn Phong lạnh lùng nói mấy câu với Lý Hàn Vũ, hắn quay sang nhìn Chu Lẫm đang tức giận uống rượu với vẻ mặt thích thú. Nếu cậu nguyện ý làm trợ lý của tôi mãi mãi, tôi có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng của cậu. Lý Hàn Phong vừa uống rượu không nhanh không chậm nói. Không cần, tự tôi có thể điều tra. Chu Lẫm không bị thuyết phục nói. Từ cuộc nói chuyện giữa Lý Hàn Phong và Lý Hàn Vũ, Chu Lẫm trong lòng biết rằng mình dường như đã bị ai đó nhắm tới. Không cần biết đó là bí mật gì, Chu Lẫm tin rằng mình có thể tìm ra bằng cách sử dụng mối quan hệ của bạn bè hắn. Ở bên cạnh tôi, Chu Lẫm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Lý Hàn Phong đi tới bên người Chu Lẫm, ghé vào tai Chu Lẫm nói những lời đầy ái muội. Anh vẫn không chịu từ bỏ ý định. Tôi, Chu Lẫm, anh đang làm gì vậy? Chu Lẫm hoảng sợ nhìn người đàn ông đang tiến tới trước mặt mình, mặt biến sắc. Nếu không phải bởi vì hắn không phải đối thủ của người này, Chu Lẫm nhất định sẽ đánh hắn còn thảm hơn cả Ngụy Thiên Ba. Cậu thật hấp dẫn, chẳng trách ngay cả Hoàng Ngụy cũng thấy hứng thú với cậu. Lý Hàn Phong thích thú ngắm nhìn bộ dạng hoảng sợ của Chu Lẫm, anh chàng này cuối cùng cũng ý thức được khoảng cách thực lực giữa hắn và mình. Lý Hàn Phong vươn tay nắm lấy cằm Chu Lẫm theo bản năng quay đầu đi, nhưng lại bị Lý Hàn Phong giữ chặt, môi mỏng gợi cảm của Lý Hàn Phong bao phủ lên. Chết tiệt, ô, còn chưa kịp mắng hết lời, Lý Hàn Phong cả người đã đè lên trên người Chu Lẫm. Một thoáng một ngạt ập đến, Chu Lẫm cảm thấy toàn bộ không khí trong lồng ngực đều bị Lý Hàn Phong ép ra ngoài. Sức mạnh của Lý Hàn Phong chẳng khác nào sức mạnh của một con quái vật. Chu Lẫm khóc thầm, Chu Lẫm giãy giụa xấu hổ trong lòng kêu gào, Jason vẫn là đứng ở bên cạnh hắn, tên này không biết xấu hổ sao. Vậy tại sao hắn lại đi đồng ý với Lý Hàn Phong tới đây? Rõ ràng biết rằng người này chính mình không thể thắng được. Nụ hôn của Lý Hàn Phong trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, kỹ năng hôn thành thạo của Lý Hàn Phong khiến Chu Lẫm gần như quên mất rằng đây là một nam nhân đang đè mình. Đột nhiên nghĩ đến nam nhân trước mặt đã từng hôn vô số nam nhân khác, Chu Lẫm cảm thấy buồn nôn. Chết cũng muốn chết cho có cốt khí, Chu Lẫm vừa giãy giụa vừa suy nghĩ. Lý Hàn Phong khéo léo theo môi của Chu Lẫm xuống phía dưới và hôn tới. Coi sự phản kháng vô ích của Chu Lẫm trở thành một loại thú vui. Tách tách, Chu Lẫm cảm thấy bên tai như có tiếng máy ảnh bấm liên tục. Máy ảnh, Chu Lẫm đầu óc đột nhiên trở nên thông minh. Chẳng lẽ là, Lý tổng ảnh đã được chụp? Jason cung kính đem máy ảnh trên tay cho Lý Hàn Phong. Nhìn một người dưới thân đã hóa đá, Lý Hàn Phong hài lòng đứng dậy và cầm lấy máy ảnh. Chụp không tồi, Lý Hàn Phong thản nhiên lật xem vài tấm hình, rất hài lòng với những tấm hình trên máy ảnh. Lý, Hàn, Phong, Chu Lẫm gần như gầm lên. Đôi mắt hắn đỏ bừng, muốn giết người ngay lập tức. Ngày mai đi làm, đừng đến muộn, Lý Hàn Phong lắc lắc máy ảnh trong tay, cười xấu xa nói. Anh thật không biết xấu hổ. Anh nghĩ vài tấm ảnh có thể uy hiếp đến Chu Lẫm sao? Ngày mai tôi không đi, xem anh có thể làm gì với tôi? Gocchuyenaudio.com. Nghe giọng Chu Lẫm hoàn toàn không có tự tin phản đối, Lý Hàn Phong không nhịn được cười. Phương pháp này là hiệu quả nhất đối với một người đàn ông kiêu căng ngạo mạn như Chu Lẫm. Những bức ảnh này của Jason không ảnh hưởng nhiều đến Lý Hàn Phong, ai đã từng tiếp xúc với hắn đều biết rằng hắn thích nam nhân. Nhưng đối với những người yêu khuôn mặt như Chu Lẫm thì những bức ảnh này có sức sát thương rất lớn. Nếu ngày mai cậu không đến làm việc, tôi hứa ngày tiếp theo sẽ công bố Chu Lẫm là người yêu của tôi trên khắp các phương tiện truyền thông của thành phố V. Giọng điệu đe dọa của Lý Hàn Phong không thể rõ ràng hơn, sau đó hắn khẽ cười nói. Hơn nữa tôi cũng sẽ ở trên phương tiện truyền thông nói rằng chính cậu là người chủ động tiếp cận tôi. Nghiến răng nghiến lợi, có đi làm hay không là do cậu quyết định, Lý Hàn Phong cười nhẹ. Vốn muốn dùng bằng hữu của Chu Lẫm để uy hiếp hắn ta, nhưng không ngờ thủ đoạn này lại làm được dễ dàng. Nhìn trong mắt Chu Lẫm chỉ toàn là lửa giận, nụ cười của Lý Hàn Phong càng sáng chói, dĩ nhiên kèm theo tiếng nghiến răng nghiến lợi của người nào đó. Lý Hàn Phong, coi như anh lợi hại. Được, ngày mai tôi đi, không phải chỉ là trợ lý thôi sao? Để xem tôi chơi với anh như thế nào. Chu Lẫm âm thầm nắm chặt tay lại. Zimixiao, chuyện là tôi đã kiểm tra kỹ lại, chuyện không phải chỉ có 200 chương, mà là 218 chương và chưa thấy có phiên ngoại. Hay tôi không tìm thấy, được chia thành 5 quyển, mỗi quyển dưới 50 chương. Hy vọng sẽ có nhiều bạn theo tôi đến chép cuối cùng. Vì thế nếu bạn thích hãy like chuyện nhá nhá, cách chương.